Đạo, chương 1252, nửa bước hoang cổ đoan lão quái. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần có chút nheo lại đôi mắt, trong nội tâm ý niệm cấp tốc chuyển động. Bổn nguyên chi lực sao mà chân quý, huống chi là dung hợp bổn nguyên lực lượng tiến hành tu luyện. Hôm nay hắn đã được đến nước hỏa bổn nguyên, càng là có thể làm được hoàn mỹ tương dung. Nếu như tu luyện cái này ngũ hành bổn nguyên bí quyết, nhất định làm chơi ăn thật. Chẳng qua hiện nay nghịch thiên thần thông, tự nhiên có nó hạn chế chỗ. Đầu tiên, này thuật chỉ có thể dung hợp ngũ hành bổn nguyên lực lượng. Nếu là vọng tự dung hợp mặt khác bổn nguyên lực lượng, tất nhiên sẽ khiến cho bổn nguyên đối địch xông tới cắn trả, rơi vào chết không có chỗ chôn kết cục. Tiếp theo, tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết, dùng hợp hai chủng bổn nguyên tương đối đơn giản. Phàm là tư chất thượng đẳng, tâm trí cứng cỏi người tiếp nhận được bổn nguyên lực lượng trùng kích thì có thật lớn khả năng đem hắn hoàn thành. Nhưng tự dung hợp loại thứ ba bổn nguyên bắt đầu, hắn trình độ khó khăn lợi dụng một loại tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa hội sẽ sinh ra rất nhiều hạn chế tại yêu cầu. Nếu không pháp hoàn thành, hậu quả có chút thê thảm. Dùng hợp hai chủng ngũ hành bổn nguyên, tư chất thượng đẳng người hoang cổ tu vi có thể làm được. Lần người thái cổ cảnh cũng có thể hoàn thành. Nhưng bổn nguyên lực lượng sao mà cường đại. Nhưng dùng có được nhiều loại bổn nguyên đã thuộc khó được sự tình. Huống chi đem hắn hoàn mỹ dung hợp. Cử động lần này đối với tu sĩ tu vi thậm chí thân thể cường độ đều có được cực cao yêu cầu. Đến thừa nhận bổn nguyên đối địch xông tới chi lực. Nếu là tu vi chưa đủ cưỡng ép tu luyện, chỉ sợ không chờ thành công, sẽ gặp bị bổn nguyên trùng kích lực lượng đem thân thể sinh sinh phá tan, triệt để sụp đổ. Dùng hợp loại thứ ba ngũ hành bổn nguyên, ít nhất cần thái cổ tu vi. Mà lại tại dung hợp về sau, vạn năm nội phải dung hợp loại thứ tư ngũ hành bổn nguyên. Nếu không vốn là dung hợp ba thuộc bổn nguyên lực lượng sẽ chia lìa. Dùng một loại khủng bố phương thức bỗng nhiên bộc phát, lập tức đem tu sĩ xé nát, hình thần câu diệt. Mà dung hợp loại thứ tư ngũ hành bổn nguyên, tắc thì muốn tổ cổ cảnh giới mới có thể làm được. Dung hợp sau năm vạn năm nội, phải bắt đầu dung hợp loại thứ năm ngũ hành bổn nguyên. Đã đến ngũ hành bổn nguyên cuối cùng một loại, theo Chu Thái Tử trí nhớ, dĩ nhiên cần vượt qua cổ chi cực hạn tu vi. Đại thiên giới xưng là tan vỡ cảnh. Một khi ngũ hành bổn nguyên dung hợp nguyên vẹn, trải qua hoàn mỹ thai nghén, là được dần dần chuyển hóa làm âm dương bổn nguyên. Đã đến lúc này, tu sĩ tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động tăng lên một cái đại cảnh giới. Tốc hành tan vỡ phía trên, xưng là tạo vật cảnh. Mà Chu Thiên Tử năm đó, liền nên là tạo vật cảnh đỉnh phong cấp độ lực lượng. Về phần cái kia mơ hồ xuất hiện ngũ hành bổn nguyên bí quyết tầng thứ ba lần, căn cứ Tiêu Thần đoán trước, một khi tu thành, đem có thật lớn khả năng trực tiếp tấn chức trở thành sáng thế cảnh. Căn cứ theo thủ bá chỗ biết được đại thiên giới lực lượng hệ thống, sáng thế cảnh dĩ nhiên thuộc về đại thiên giới hàng tỷ cường giả bên trong đích đỉnh phong nhân vật. Từng cái đều nắm giữ trăm ngàn lần tương đương với tiểu thiên giới vô cùng lãnh thổ quốc gia. Dưới trướng cường giả vô số, dưới sự giận dữ có thể làm cho hàng tỷ vạn sinh linh vẫn lạc tan thành mây khói. Cái này ngũ hành bổn nguyên bí quyết, chính là một loại vô cùng có khả năng lại để cho trực tiếp lại để cho tu sĩ tu luyện tới sáng thế cảnh nghịch thiên chi thuật. Tiêu Thần động tâm doài. Đối mặt loại này hấp dẫn, hắn không có cách nào ngăn cản. Tu luyện này thuật điều kiện hắn tất cả đều thỏa mãn. Về phần trong đó rất nhiều nguy cơ, hắn tuy nhiên kiêng kỵ lại cũng không sợ hãi. Muốn đến đại tạo hóa, đại pháp lực, thành tựu đại đạo, há có thể bình an vô tai không khó. Trên đời này chưa từng không duyên cớ xúc tu nên chỗ tốt. muốn đạt được, liền muốn trả giá, hơn nữa thường thường muốn trả giá thêm nữa. Tiêu Thần ngẩng đầu, đáy mắt thần quang lập lòe, trong đó cứng cỏi chi sắc chợt lóe lên. Trong lòng của hắn đã có quyết định, cái này ngũ hành bổn nguyên bí quyết tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không ngày sau nhất định hối hận. Này thuật, chính là hắn tốc hành đại đạo đỉnh phong tuyệt cường trợ lực. Tiêu Thần dẹp loạn tâm niệm, đem ngũ hành bổn nguyên bí quyết đều khắc ở tâm thần bên trong. Nhiều lần cân nhắc xác định không có bất kỳ bỏ sót chỗ, lúc này mới đem hắn tạm thời buông. Lại lần nữa thò ra nguyên thần, bắt đầu tìm kiếm Chu Thái Tử tu luyện này thuật tất cả tâm đắc. Cùng với Chu Thiên Tử đã từng đối với chỉ điểm của hắn. Những vật này đối với quyết định tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết Tiêu Thần cực kỳ trọng yếu. Nhưng dùng lại để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có thể so với vô số chí bảo. Lại qua suốt một ngày một đêm, Tiêu Thần đem Chu Thái Tử toàn bộ trí nhớ tinh tế tìm tòi ba lượt. Xác định không có bất kỳ bỏ qua. Trên tay khẽ nhúc nhích, không hề chần chờ đem hắn bị phá hủy. Từ đó về sau, này thiên địa gian, ở giữa, có quan hệ Chu Thiên Tử hết thảy dấu vết đều tiêu tán. Lại cũng sẽ không có người biết được hắn có được kim ấn tin tức cùng với ngũ hành bổn nguyên bí quyết phương pháp tu luyện. Hôm nay Tiêu Thần tu vi đã gần như bình cái cổ. Đạt tới tộc đàn đỉnh phong cấp độ về sau, còn muốn càng tiến một bước đặt chân hoang cổ. Mặc dù hắn nắm giữ bổn nguyên lực lượng thực sự không cưỡng cầu được, chỉ có thể từ từ đồ chi, chậm rãi điều tiết bản thân, đợi đến lúc thời cơ đã đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu không cường tự tăng lên tận lực truy cầu, ngược lại rơi xuống tầm thường, có nhiều khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Đã tu vi không cách nào tại trong thời gian ngắn rất nhanh tăng lên, thừa này thời cơ vừa vặn tu luyện cái này ngũ hành bổn nguyên bí quyết. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt điều tức, mấy cái thời cơ sau đợi cho bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đầu lưu chuyển qua ngũ hành bổn nguyên bí quyết pháp quyết. Tìm ra dung hợp nước, hỏa bổn nguyên bộ phận, tinh tế thể ngộ phỏng đoán, lại qua gần như một canh giờ. Xác định đã đem hắn hoàn toàn nắm giữ về sau, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đôi mắt khép kín, chính thức bắt đầu tu luyện, dung hợp bổn nguyên, tổ thành 700 triệu vạn dặm bên ngoài. Trong vòng một đêm, một tòa hùng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, mệnh danh Tiêu Thành, như Tiêu Thành giống như, bình thường, vệ thành, tại tổ thành quanh thân tinh la mật bố. Số lượng cũng không ít. Tuy nhiên thành trì vừa mới kiến thành thời điểm từng có không ít quanh thân thành trì thế lực đến đây quấy rối. Nhưng lọt vào Tiêu phủ cường lực phản kích về sau dĩ nhiên dần dần chìm xuống. Hiển nhiên đã đồng ý Tiêu Thành tồn tại tư cách. Bởi vì tới gần tổ thành, mà lại Tiêu Thành Tiêu phủ tu sĩ thống trị có đạo, trị an ngay ngắn. Toàn bộ thành trì tại ngắn ngủn hơn 200 năm thời gian nội liền thanh danh lan xa. Hấp dẫn quanh thân không ít tu sĩ đến đây định cư mở cửa tiệm. Dần dần trở thành tổ thành quanh thân phồn hoa nhất vệ thành một trong. Là ngày, Đông Thành hoàn thành tất cả sự vật. Đứng tại cửa thư phòng, trên mặt lộ ra vẻ uể oải chi sắc. Hơn 200 năm qua đi. Tại bên ngoài dưới áp lực hắn phi tốc lột xác thành thục ổn trọng. Chủ trưởng Tiêu Thành hết thảy sự vật, lại để cho trên mặt hắn nhiều mấy phần thượng vị giả uy nghi. Thành trì mới lập lúc gian nan, cho đến hôm nay hết thảy bước lên chính quy phát triển không ngừng. Đông Thành Thủy Chung chưa từng có nửa điểm buông tha cho lùi bước. Hắn muốn thủ tại chỗ này, cùng đợi sư tôn đại nhân trở về. Ngắn ngủi ngừng về sau, hắn chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày không ngừng tu hành. Nhưng vào lúc này, thương khung phía trên đột nhiên truyền đến một cổ mênh mông uy áp. Phía chân trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh âm trầm xuống dưới. Mây đen bốc lên, lôi quang lập lòe, toàn bộ tiêu thành. Tại này cổ uy áp hạ lập tức chớ có lên tiếng. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu. Trên mặt khó giấu sợ hãi chỉ tiêu thần. Nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trầm thấp gào thét như sấm thần gầm nhẹ. Tiếng gầm bộc phát. Lập tức truyền khắp thiên địa. Đồng thiếu gia. Không tốt rồi. Hộ vệ hốt hoảng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đồng thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhưng sắc mặt như trước trầm ổn. Quát lớn, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Nói xong, bước nhanh hướng ra phía ngoài bước đi. Đồng thiếu gia, trên thành đã đến cường giả. Chỉ mặt gọi tên hô quát đại nhân nhận lấy cái chết. Nếu là thuộc hạ không có nhìn lầm người này nên là cái kia biến mất nhiều năm không thấy Đoan gia lão tổ. Một gã tiêu phủ quản sự trầm giọng mở miệng. Sắc mặt khó coi. Mọi người nghe vậy. Trên mặt nhao nhao biến sắc. Năm đó đại nhân vào thành. Cái thứ nhất lấy ra lập uy người là được cái này Đoan gia. Tiêu phủ tới có thể nói tâm nguyện trùng trùng điệp điệp. Hôm nay cái này lão quái đến đây gây hấn. Sự tình hiển nhiên là phiền toái. Đồng thành cắn răng. Phủ thành chủ không thể đối với cái này không phản ứng chút nào. Nếu không tất nhiên sẽ lại để cho trong thành cư dân và khắp nơi thương khách đối với ta tiêu thành thất vọng. Vất vả tích góp từng tí một lên nhân khí sợ là muốn bởi vậy sói mòn hầu như không còn rồi. Ta đi ra mặt giải thích một phen. Chắc hẳn dùng cái này Đoan gia lão tổ thân phận. Nên sẽ không cùng bọn ta khó xử. Nói xong. Không đợi tả hữu ngăn trở. Trên người hắn linh quang chớp lên. Cố nén kinh khủng kia uy áp nhảy vào mây xanh. Kính cẩn mở miệng. Vãn bối Đông Thành. Bái kiến Đoan gia lão tổ. Gia sư mấy trăm năm trước ly khai tổ thành đến nay nhưng chưa về phản. Như lão tổ có việc. Nhưng đợi cho gia sư quy phản sau lại đến tiêu thần một tử. Đoan gia lão tổ chân đạp hư không mà đứng. Trong cơ thể khí tức như sóng to gió lớn, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa. Giờ phút này nghe vậy ánh mắt lập tức rơi vào Đông Thành trên người. Không tại, hẳn là cái này tiêu thần cảm ứng được bổn tọa khí tức. Sợ tới mức tránh không dám cách nhìn. Cho ngươi cái này hậu bối đến đây từ chối sao? Ngày đó Trương Dương ương ngạnh, nhục ta Đoan gia, hôm nay đúng là bắt đầu với rùa đen rút đầu. Quả nhiên là buồn cười. Làm nhục tiêu thần. Tiêu thành bên trong lập tức truyền đến vô số tu sĩ gào thét tiếng gầm. Linh quang chợt hiện ở bên trong. 15 vạn tiêu phủ hộ vệ tu sĩ gào thét lên không. Trong miệng đồng thời phát ra gào thét. Vũ nhục đại nhân người. Sát, sát, sát. Vì cây tiêu thành. Mấy trăm năm chém giết chinh chiến. Ngăn cản khắp nơi đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tiêu phủ 20 vạn hộ vệ vẫn lạc chừng 5 vạn người. Nhưng dù vậy, lại không một người đào tẩu tránh lui. Tất cả đều ủng hộ tại Đông Thành bên người. Thề sống chết bảo vệ lấy tiêu phủ tồn tại. Đông Thành thân thể run rẩy, trong mắt ngập trời hận ý, lại gắt gao áp chế. Đột nhiên khoát tay ngăn lại 15 vạn tiêu phủ hộ vệ. Trầm giọng nói, Đoan gia lão tổ, sư tôn đại nhân xác thực không tại tiêu thành bên trong. Như hắn lúc này, tuyệt đối sẽ không tránh mà không thấy. Ngôn từ tầm đó, kính xin lão tổ người đối diện sư tôn một ít kính ý, Đoan gia lão tổ hôm nay là hạng gì tu vi Đông Thành cũng không rõ ràng lắm. Nhưng khí tức cường đại, nhưng lại so sánh sư tôn năm đó vẫn còn muốn cao hơn rất nhiều. Mặc dù tiêu phủ 15 vạn hộ vệ trải qua từ chiến càng phát ra biêu hãn cường đại. Nhưng tới giao chiến cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Thậm chí vô cùng có khả năng bởi vậy trêu chọc đến âm thầm lực lượng ra tay. Vì tiêu thành mang đến tai họa ngập đầu. Hôm nay sư tôn không tại. Tiêu phủ không có thẳng tắp lưng lực lượng. Liền chỉ có thể nhịn nhịn. Đoan gia lão tổ sau khi xuất quan thẳng đến tổ thành. Cho đến chém giết tiêu thần đoạt hắn lôi chi bản nguyên. Sau biết được Tiêu Phủ dĩ nhiên không còn tồn tại, hắn tu sĩ di chuyển đến tổ thành bên ngoài tổ kiến Tiêu Thành. Hắn cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì liền thẳng đến nơi này. Hôm nay lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Trong mắt thần sắc âm trầm. Hẳn là, cái kia Tiêu Thần thật đúng không tại nơi này. Đúng lúc này, tự tổ thành phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo khủng bố khí tức. Giống như tuyệt thế thần kiếm. Tản ra vô tận sắc bén lăng lệ ác liệt khí tức. Chính muốn đem quanh thân thiên địa sinh sinh xé rách. Một đạo thân ảnh từ phía chân trời cất bước mà đến. Một bước rơi xuống có thể xuyên việt vô tận không gian. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý đúng là theo trong cơ thể hắn phát ra mà ra. Người đến, đúng là vạn kiếm chi chủ. Tiêu Phủ xây dựng chế độ bị hủy. Tiêu Thành sáng tạo, âm thầm đả kích ngấm ngầm hay công khai vô số. Nếu không có vạn kiếm chi chủ, tinh thần chi chủ bọn người âm thầm trông nom. Chỉ sợ Đông Thành bọn người sớm được người ám hại chết không có chỗ chôn. Hôm nay cảm ứng được nơi này phát ra khí tức, vạn kiếm chi chủ biến sắc, trực tiếp xuất quan gào thét chạy đến. Đầu đạo hữu, vạn kiếm chi chủ thấy rõ cái kia Đoan gia lão tổ. Sắc mặt chưa phát giác ra biến đổi, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đạo hữu mấy trăm năm không ra. Không nghĩ tới rõ ràng bước ra mấu chốt một bước tiến vào hoang cổ đại đảo. Quả nhiên là thật đáng mừng. Lúc trước thượng uyển đấu giá sảnh Tiêu Thần đấu giá lôi chi bản nguyên. Cuối cùng nhất bị Đoan gia lão tổ đắc thù. Việc này vạn kiếm chi chủ tự nhiên sẽ hiểu. Không nghĩ tới hắn rõ ràng thật đúng bằng này bước ra một bước này. Đoan gia lão tổ sắc mặt bình tĩnh. Dùng hắn hôm nay tu vi. Tuy nhiên chưa chắc là vạn kiếm chi chủ đối thủ. Thực sự đã có cùng hắn bình khởi bình tỏa. Tư cách, thoáng chắp tay, nói, vạn kiếm chi chủ thoáng chần chờ. Nói, không biết đầu đạo hữu hôm nay hiện thân Tiêu Thành. Cần làm chuyện gì? Đoan gia lão tổ nghe vậy đáy mắt lệ mang lóe lên. Cái này lão quái rời đi về sau. Đối với tổ thành rất nhiều biến cố tất cả đều không rõ. Tự nhiên cũng không biết Tiêu Thần cùng vạn kiếm chi chủ đã thành sư đồ. Lạnh giọng nói, trước kia Tiêu Thần đối với ta Đoan gia tùy ý vũ nhục. Hôm nay lão phu tu vi tiến nhanh. Tự nhiên muốn hướng hắn đòi lại một cách nói. Vạn kiếm chi chủ nghe vậy sắc mặt trở nên hơi có vẻ âm trầm. Phất tay áo vung lên. Thản nhiên nói. Tiêu Thần dĩ nhiên vẫn lạc ngoại vực chiến trường. Việc này chúng ta tộc mọi người đều biết. Mặc dù bất quá, bất luận cái gì oán hận. Hôm nay cũng nên cùng nhau tan thành mây khói rồi. Trước khi công việc, kính xin đầu đạo hữu tự bỏ qua a. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.